Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Diệt Huyết Hà Tông chân thần. Huyết Hà Tông tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần gọn gàng đem hỏi. Huyết Hà Tông chân thần trầm mặc không nói, tương đương với tử vong. Hắn càng không dám Huyết Hà Tông bị thiên binh thiên tướng giết, cùng lắm hôi phi yên diệt. Thế nhưng làm phản đồ rơi vào Huyết Hà Tông trên tay, cái kia thật đúng là sống không bằng chết. Huyết Hà chân thần không nói lời nào. Diệp Tâm Trần cũng có biện pháp đối phó hắn. Diệp Tâm Trần trực tiếp tế ra luân hồi kính. Tại luân hồi kính hạ, Huyết Hà Tông chân thần đệ tử hết thảy bí mật cũng không phải bí mật. Quan sát Huyết Hà Tông ký ức lúc sau, Diệp Tâm Trần kích động lên. Theo Huyết Hà Tông chân thần trong trí nhớ, hắn cư nhiên thấy được băng giao. Băng giao xác thực bị bắt đến Huyết Hà Tông, bất quá cũng không có bị cái gì tổn thương. Trừ tự do bị hạn chế bên ngoài, băng giao tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Huyết Hà Tông các loại thiên tài địa bảo toàn bộ cung cấp cho băng giao. Cũng không phải Huyết Hà Tông nghĩ muốn bồi dưỡng băng giao, mà là bọn họ muốn đợi băng giao đạt tới nhất định thực lực, đem băng giao trở thành đỉnh lô, tới gia tăng chính mình tu vi. Bắt lấy băng giao chính là Huyết Hà Tông tông chủ, thực lực là thượng thần cấp bậc. Về phần đạt tới thượng thần cái gì cảnh giới, cái này chân thần trong đầu cũng không có ấn tượng. Chỉ bất quá nhường Diệp Tâm Trần tức giận chính là, cái này Huyết Hà Tông chân thần tại Huyết Hà Tông địa vị cũng không cao. Chẳng qua là bởi vì Huyết Hà Tông tông chủ đi qua chân thần chỗ phân đà, cho nên gặp qua băng giao. Thế nhưng rất nhanh, cái này Huyết Hà Tông tông chủ liền rời đi. Cái này Huyết Hà Tông chân thần cũng không rõ ràng lắm Huyết Hà Tông tổng đàn tại cái nào địa phương. Diệp Tâm Trần giận dữ. Ni mã, cái này tên khốn khiếp cư nhiên không biết Huyết Hà Tông tổng đàn nơi nơi chỗ đó. Diệp Tâm Trần một trưởng vỗ xuống. Rất nhanh Diệp Tâm Trần vô ngữ phát hiện, chính mình nén giận một kích, đánh vào Huyết Hà Tông chân thần trên người, cư nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Được rồi, hai phương trong đó chênh lệch quá lớn. Coi như Huyết Hà Tông chân thần quỳ tại nơi này để bản thân đánh 100 năm, cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Diệp Tâm Trần có chút bị đả kích, thậm chí cũng đang lo lắng có muốn hay không dùng Thiên Chu Địa Diệt giết người này. Thế nhưng nghĩ đến Thiên Chu Địa Diệt di chứng, Diệp Tâm Trần vẫn là buông tha. Ha ha ha, người rõ ràng còn là không đến thần nhân tu vi. Ngươi chính là một phàm nhân bình thường, kém chút bị dọa tiểu ra máu sông tông chân thần. Cảm nhận được Diệp Tâm Trần thực lực, nhịn không được cao giọng cười rộ lên. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ngươi thật giống như quên cái gì. Diệp Tâm Trần vô ngữ nói. Huyết Hà Tông chân thần ngây người một lúc, chính mình quên cái gì? Kim Giáp, giết hắn, Diệp Tâm Trần dặn dò. Không muốn a, Huyết Hà Tông chân thần hối hận quả thật muốn tự sát. Nếu như bị Diệp Tâm Trần giết chết, hắn thần hồn còn có thể chạy trốn, tương lai còn có thể phục sinh. Thế nhưng mà bị đàn này thiên binh thiên tướng giết chết, hắn căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Tại thời khắc này, Huyết Hà Tông chân thần cũng thầm hận chính mình thực lực vì sao cường đại như vậy. Thế nhưng có thể ra lệnh cho những cái này cường đại tồn tại Diệp Tâm Trần. Vì sao nhỏ yếu như vậy? Thậm chí chính mình quỳ bất động, hắn một kích toàn lực cho mình gãi ngứa cũng không đủ. Thế nhưng mà Kim Giáp mới không để ý đến Huyết Hà Tông chân thần tiếng kêu thảm thiết. Nhận được Diệp Tâm Trần mệnh lệnh, hắn biết không chút do dự đi chấp hành, giơ tay chém xuống. Huyết Hà Tông chân thần đầu người rơi xuống đất, đồng thời thần hồn cũng bị Kim Giáp cho hấp thu. Kim Giáp trên người khí tức càng thêm ngưng thực. Tuy rằng hắn không có đột phá, tu vi lại cũng cường đại không ít. Chiếc này tinh hải phi chu tại Huyết Hà Tông người xông lên thời điểm đề phòng Thiên Diệp đảo đệ tử chạy trốn, bọn họ đã sớm phá hư nội bộ đi hệ thống. Không có cách nào, Lý Kỳ đám người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành đi đến Linh Lung Thành. Về phần đường cũ trở về, cái này đã đi 2/3 lộ trình, đường cũ trở về xa hơn. Lại nói, Thiên Diệp đảo còn có những người khác đi đến Linh Lung Thành. Đến Linh Lung Thành cũng có thể lên tàu cái khác tinh hải phi chu trở về. Dọc theo đường, Lý Kỳ thu hồi chính mình ngoại môn đệ tử kiêu ngạo. Hắn tại Diệp Tâm Trần phía trước 10 phần cẩn thận cung kính. Thậm chí cũng không dám đi hỏi Diệp Tâm Trần những cái này cường đại kim giáp binh lính đi vào. Trong đó, Diệp Tâm Trần lúc đầu thời điểm còn đi theo Lý Kỳ cùng Đan Vô Song sau lưng bay về phía Linh Lung Thành. Thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền chịu không được. Tốc độ này quá chậm. Cái này thần quốc rộng lớn, thổ địa tuyệt đối so với Thái Dương hệ còn lớn hơn. Diệp Tâm Trần theo thiên cung bên trong tùy tiện lấy ra một tòa thiên không chi thành. Đây chính là thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy. Đem thiên không chi thành xuất hiện ở ba người phía trước thời điểm. Đan Vô Song hoàn hảo một chút. Chưa từng gặp qua bộ mặt thành phố không rõ ràng lắm thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy là như thế nào dạng tồn tại. Thế nhưng Lý Kỳ trực tiếp kém chút dọa đi tiểu. Cái này thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy tại toàn bộ vũ trụ thần quốc cũng không có nghe nói ai có thể có được. Nghe nói loại này thần khí cấp bậc chiến đấu thành lũy đều là hư vô thần giới chư thần mới có tư cách đạt được. Diệp Tâm Trần gọi hai người tiến vào thiên không chi thành. Diệp Tâm Trần đưa vào tọa độ lúc sau, trực tiếp mở ra nhảy hình thức, khổng lồ thiên không chi thành tiến vào không gian đường hầm. Vốn đang muốn đi thời gian rất lâu đường, thông qua không gian đường hầm cũng chỉ là nháy mắt thời gian. Đem to lớn thiên không chi thành xuất hiện ở trên không thời điểm, dẫn tới toàn bộ Linh Lung Thành oanh động, mà khi Linh Lung Thành cường giả thấy được theo thiên không chi thành đi ra chỉ có Diệp Tâm Trần, Lý Kỳ, Đan Vô Song ba người thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Ba tháng này cường đại nhất cũng chỉ là sơ kỳ tu vi. Thế lực căn bản cũng không tính cường đại. Nếu như có thể đem ba người này cho diệt, cái này thiên không chi thành không chính là bọn họ sao? Bổn tham lam bị mê hoặc Linh Lung Thành cường giả căn bản cũng không có cân nhắc cái khác. Thấy được Diệp Tâm Trần đi ra thiên không chi thành, từng cái một người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới. Diệp Tâm Trần bị Linh Lung Thành những cái này cường giả nhiệt tình cho giật mình. Kéo lấy Lý Kỳ cùng Đan Vô Song liền lui vào thiên không chi thành. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tâm Trần đứng ở thiên không chi thành tường thành bên trên lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, cái này thiên không chi thành chính là ngươi đồ vật a. Cái này cường đại thần khí cũng không phải là ngươi có thể có được. Nếu như ngươi thức thời nói, nhanh chóng đem thiên không chi thành kêu đi ra. Có người la lớn, nha, nguyên lai là giật đồ. Diệp Tâm Trần nội tâm mừng rỡ. Như vậy thiên không chi thành, tại thiên cung binh khí trong kho nhiều vô số kể. Bất quá coi như Diệp Tâm Trần có nhiều hơn nữa, cũng không có tính toán cho những người này. Nếu là tới giật đồ, như vậy liền dễ làm nhiều. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Trong chớp mắt thiên không chi thành cửa thành từ từ mở ra. Linh Lung Thành cường giả con mắt đều sáng lên. Nhìn tới mấy câu nói đó đem cái này thiên không chi thành chủ nhân cho đả động. Cư nhiên trực tiếp mở cửa thành ra đầu hàng. Thế nhưng mà rất nhanh Linh Lung Thành cường giả sắc mặt trắng bệch lên. Chậm rãi mở ra cửa thành. Lập tức sắp xếp mấy ngàn tên kim giáp chiến sĩ. Cái này mấy ngàn tên kim giáp chiến sĩ. Liền là thiên binh thiên tướng. Cái này thiên binh thiên tướng thượng thần cấp bậc chỉ có kim giáp một người. thế nhưng còn lại đại đa số đều là chân thần cùng thần nhân cấp bậc. Thế nhưng mà toàn bộ Linh Lung Thành cường đại nhất cũng chỉ là chân thần trung kỳ thực lực. Cùng đàn này thiên binh thiên tướng căn bản cũng không có thể so sánh tính. Giết sạch bọn họ, Diệp Tâm Trần trực tiếp hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.